Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Gió đêm thanh lương, ánh trăng trong sáng, Bồi Mục Vân Phong dùng qua bữa tối. Tần Kinh Vũ tắm rửa đi ra khỏi ngồi trên dưới đèn. Xem xét cửa phòng phương hướng, trên đỉnh ánh trăng đầu xuống dưới. Hành lang gấp khúc trên mặt chiếu ra loang lổ bóng cây. Minh ám khó phân biệt, điện hạ, có phải hay không mệt mỏi? Nô tỳ hầu hạ ngươi đi ngủ được. Hổ Phách tiến lên, nhỏ giọng tế khí hỏi. Không nóng nảy, ta đang đợi nhân, đang nói, chợt nghe gian ngoài tiếng bước chân vang lên. Nhĩ Nhi ở ngoài cửa bẩm. Điện hạ, Cao tổng quản cầu kiến, làm cho hắn tiến vào. Là, Tần Kinh Vũ duỗi thân hạ thân thể, miễn cưỡng nhìn về phía người tới. Hắn, như thế nào, Cao dự làm thi lễ. Bẩm, đã muốn an bài ở Minh Hoa ngoài cung điện, ngày mai mà bắt đầu làm việc, chủ yếu làm chút khai hoang dọn dẹp rửa mặt nhất loại chuyện vụ. Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày, ta là hỏi hắn trên người thương, Cao dự sợ run hạ, chi tiết đáp, hồi điện hạ, nô tài tưởng hắn lặn lội đường xa thân thể suy yếu. Không rất chú ý, chính hắn cũng không đề. Cái kia thiếu niên, bề ngoài nhu nhược, trong khung cũng là cực đoan ngạo khí. Tần Kinh Vũ thầm than một tiếng, trầm ngâm nói, ta đã biết, ngươi đi đi, Cao dự hành lễ rời khỏi, mới vừa đi đến cạnh cửa, lại nghe sau lưng khinh gọi, ngoại điện cũng không thiếu người thủ, làm cho hắn nghỉ ngơi hai ngày lại làm việc, chờ Cao dự đi được không thấy. Tần Kinh Vũ lấy ra án thư thượng một cái bình thuốc nhỏ, đưa cho Hổ Phách, ngươi cái này cầm cấp Yến Nhi. Hắn muốn hỏi, ngươi đã nói là ngươi ở Thái Y Thự cầu đến. Hổ Phách vẻ mặt hoang mang, cũng không hỏi nhiều, tiếp nhận đến vội vàng đi ra cửa. Nhĩ Nhi, ngươi cũng lui ra đi. Tần Kinh Vũ lại ngồi một hồi, đợi cho gian ngoài tiếng vang toàn vô. Thế này mới ngưỡng mặt hướng nóc nhà, mỉm cười, ngươi còn muốn ở mặt trên đãi bao lâu? Bóng đen chớp động, ngân dực nhảy xuống, mấy không một tiếng động rơi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy kinh nghi. Ngươi làm sao mà biết ta ở mặt trên? Tần Kinh Vũ cười nhẹ, ta chính là biết, lúc trước cùng Hổ Phách nói chuyện thời điểm, nàng liền chú ý tới có nhân theo ngọn cây bắn lên. Tiện đà dừng ở nóc nhà ngói lưu ly thượng, không người đi trước, sàn sạt rung động, bất quá, nay hiểu biết vượt xa người thường dị năng. Tạm thời không tính nói cho hắn, làm cho hắn đoán đi. Ngân dực phiêu nàng liếc mắt một cái, đột nhiên nói, ngươi kia hai cái ca ca, thoạt nhìn so với ngươi lợi hại. Ca ca ta, Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, ngươi gặp qua bọn họ. Ngân dực gật đầu nói, hắn gọi ta ở lâu ý người bên cạnh ngươi. Ta vừa mới trở về ngay tại trong hoàng cung đi dạo nhất vòng lớn. Nhận thức lộ nhận thức, hắn. Tần Kinh Vũ sợ run hạ, phản ứng lại đây là chỉ chính mình ngoại công, cười cười, hoàn toàn thất vọng, ta kia hai vị hoàng huynh, bọn họ đều đang làm cái gì? Một cái đang luyện tập ngã giao vật lộn, một cái đang luyện tập kỵ xạ binh khí. Ngân dực dừng hạ, lại nói, ta còn thấy hoàng đế tiến đến quan khán, thẳng khích lệ bọn họ chăm chỉ khắc khổ. Tần Kinh Vũ cười nói, đúng vậy, bọn họ là thực khắc khổ. Ngân dực hướng nàng cao thấp đánh giá, người tư chất không xấu, vì sao không tốt hiếu học võ công, ngược lại chạy ra cung đi chơi. Học võ công, Tần Kinh Vũ khẽ cười một tiếng, nghiêm mặt nói, ngân dực, thế giới này thượng, rất nhiều chuyện cũng không là chỉ dựa vào vũ lực có thể giải quyết. Lấy đức thu phục người, ngươi hiểu hay không? Ngân dực lắc đầu, ta chỉ bội phục so với ta cường đại nhân. Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, nội tâm cường đại, có tính không? Ngân dực hướng nàng xem sau một lúc lâu, lại là lắc đầu, không thấy đi ra, ngươi chỉ số thông minh hữu hạn, với ngươi không có cách nào khác câu thông. Tần Kinh Vũ thở dài, vẫy tay nói, được, chính ngươi tìm địa phương gột rửa ngủ, ta còn phải tính toán hạ, kia họ Trịnh khi nào thì mới có thể phát hiện không đúng. Ngân dực đứng không nhúc nhích. Xem nàng trên giấy một trận viết khoa tay múa chân, cuối cùng rung đùi đắc ý nói, cho dù lại bổn, đến ngày thứ 10 hẳn là có điều phát hiện đi, có thể hay không chó cùng rước dậu đâu. Nhưng thật ra cái vấn đề, Tần Kinh Vũ ngẩng đầu lên, thấy hắn không đi, cười nói, đúng rồi, ngươi gần nhất ở trong cung cũng nhàn rỗi không có việc gì. Không bằng đi cấp Dương Tranh một nhà lâm thời làm hội bảo tiêu. Có cái đánh, phỏng chừng ngươi gặp qua có vẻ vui vẻ, mỗi ngày thối hé ra mặt, khó coi chết đi được. Ngân Dực khó hiểu nói, ngươi cho rằng họ Trịnh sẽ đi hành hung, bồi không bao nhiêu tiền. Hắn làm gì? Tần Kinh Vũ đánh cái ha ha. Ta biết trước, được không? Hai N Thứ Phương, nước miếng giảng làm hắn cũng không thấy có thể muốn làm biết. Không nói cũng thế, thì thầm công đạo một trận. Ngân Dực gật đầu, lại vô hai lời, lập tức đi ra ngoài. Ngân Dực, con có việc. Tần Kinh Vũ nhìn quay đầu trở về nam tử, hai tay chống má, hì hì cười nói, không gì, ta chỉ là ở tưởng, ngươi cười rộ lên có thể hay không so với hiện tại càng suất. Ngân Dực cương hạ, chạy chối chết bình thường chạy như bay mà đi. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Hổ Phách tiến đến hầu hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo. Nhất Tịnh phục mệnh, nô tỳ đã muốn đem thuốc mỡ giao cho Yến Nhi, cũng lại dặn dò hắn đúng hạn gì thuốc. Hắn đối thuốc mỡ xuất xử không có hoài nghi. Tần Kinh Vũ gật đầu. Lúc này chính là ở mẫu phi nơi đó cầm hiệu quả trị liệu bình thường dược. Lương trước hắn cũng nhìn không ra đến, thấy nàng nói xong tức là trầm mặc không nói. Vì giật mình lại hỏi, con có chuyện gì sao? Hổ Phách này nữ tử, tâm tư đơn thuần, như nhau giấy trắng, trên mặt giấu không được chuyện. Bị nàng vừa hỏi, cư nhiên ai khẩn quỳ xuống. Điện hạ, Yến Nhi một thân đều là thương. Nói vậy ở bên ngoài ăn không ít khổ. Nô tỳ khẩn cầu điện hạ, tha cho hắn một hồi đi. Đều hạ quỳ, tự nhiên không có cách nào khác coi thường. Tần Kinh Vũ liếc nhìn nàng một cái, nghĩ kia thiếu niên tình hình, trong lòng như nhũn ra, trên mặt cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn cho ngươi thay hắn cầu tình, khổ nhục kế bất thành, lại đây cái ai binh chính sách. Hổ Phách sợ tới mức thẳng lắc đầu, không phải, không phải, là nô tỳ nhìn hắn đáng thương, vẫn nhắc tới điện hạ. Tần Kinh Vũ nghe được cười, phải không? Đúng vậy, Hổ Phách tôi biết này chủ tử tính tình hiền hòa, thấy nàng cười, đó là đánh bạo, khẽ kéo của nàng vạt áo. Điện hạ, kia ngoại điện quản sự tiểu nguyên tử không phải cái này nọ. Thường xuyên khi nhục nhỏ yếu, Yến Nhi rơi xuống hắn trong tay. Tình cảnh kham yêu, điện hạ quá mấy ngày vẫn là đem Yến Nhi triệu hồi đến được không? Tiểu nguyên tử, coi như nghe nói qua như vậy cá nhân. Không chỉ có là khi nhục nhỏ yếu, nhưng lại sinh có cổ quái. Tần Kinh Vũ cũng không quả quyết cự tuyệt, chỉ xua tay nói, ngươi đứng lên đi, việc này ta tự có chừng mực, quá mấy ngày ta trước nhìn một cái hắn đi, bất quá ngươi không thể trước đó thông báo, nếu không, ta định đánh gãy chân của ngươi. Tuy là khiển trách ngôn, ngữ khí lại thoải mái sung sướng, Hổ Phách mừng rỡ, liên tục dập đầu, đa tạ điện hạ khai ân, thấy được nàng vui mừng bộ dáng. Tần Kinh Vũ âm thầm buồn cười, nhìn không ra, này Yến Nhi, nhân duyên nhưng thật ra không sai, bất quá, cũng đừng cao hứng quá sớm, nàng theo như lời mấy ngày, xác nhận thật lâu về sau, cách chương.